Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 513, duy nhất. Thượng, thì ra là thế, là vì hải quân a. Sở Dịch vừa mới bắt đầu còn kỳ quái đây, gặp làm sao lại muốn từ bỏ hải quân thân phận, thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc đây, nguyên lai. Gặp cũng không phải là muốn từ bỏ hải quân thân phận, thêm vào sát thiên đoàn hải tặc, mà chính là hy vọng sát thiên đoàn hải tặc có một ngày thay thế thiên long người về sau có thể vẫn giữ lại hải quân vị trí, hoặc là nói không rõ tẩy nguyên lai hải quân chó săn, cho tất cả hải quân lưu lại một đầu sinh lộ. Mà đối với gặp thỉnh cầu, Sở Dịch hiển nhiên là đồng ý. Dù sao cũng không phải là tất cả hải quân đều là sâu mọt. Lưu lại một chút, chính nghĩa, hải quân hoàn toàn là có thể. Thế mà, sát thiên, đoàn hải tặc cùng thiên long người chiến tranh không có khả năng ở trước mắt. Vong linh thế giới chinh chiến lửa xém lông mày. Sở Dịch cảm giác gặp đàm luận phải chăng giữ lại hải quân vấn đề. Hơi có chút sớm, tại cùng thiên long người trước khi quyết chiến. Vong linh trong thế giới ác mộng mới là Sở Dịch địch nhân lớn nhất. Nguyên nhân thì là ác mộng có thể vẫn giấu kín trong bóng đêm. Thiên long người một số động tĩnh lại là không có cách nào giấu giếm được Sở Dịch. Cũng là bởi vì như thế, cùng gặp gián đoạn liên lạc về sau, Sở Dịch sẽ vì đến tiếp sau chiến tranh làm chuẩn bị. Không hy vọng cùng vong linh thế giới chiến tranh biến thành đánh lâu dài. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là trảm thủ hành động. Bất kể nói thế nào, trước giải quyết hết ác mộng, trong chiến tranh hải tặc thế giới liền có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà phía trước đi vong linh thế giới giải quyết ác mộng, hoặc là nói là ác mộng chi vương trước, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan cũng là Sở Dịch mục tiêu. Bọn họ là hán gian, bọn họ vì chính mình lợi ích bán hải tặc thế giới lợi ích, tất nhiên là cái thứ nhất thảo phạt đối tượng. Bất quá, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan át chủ bài khẳng định rất nhiều. Sở Dịch muốn là độc thân tiến đến lời nói, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Cho nên, tập hợp, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định chiến lực. Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị đường đường chính chính tiến vào tân thế giới. Cùng Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan giao chiến. Đến mức giao chiến kết quả chính là Sở Dịch bất ngờ đi. Vốn là Sở Dịch cho là mình tiến vào tân thế giới. Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan khẳng định là muốn chống cự một đoạn thời gian. Dù sao, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan bây giờ rất nhiều địa bàn đều là cùng vong linh thế giới bất tử sinh vật hợp tác, mới có thể thuận lợi công hãm xuống tới. Vạn vạn không nghĩ đến, Sở Dịch từ tiến vào tân thế giới về sau, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan chính là liên tục bại lui. Nhiều khi đều là không đánh mà lui. Dạng này tiết tấu hiển nhiên là để Sở Dịch có chút hoài nghi. Hoài nghi, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan phải chăng đang làm trò quỷ? Sự thật đâu, thì cùng Sở Dịch suy đoán không sai biệt lắm. Nhiều khi đều lựa chọn không đánh mà lui, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan xác thực là có chính mình kế hoạch dùng tới đối phó Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc. Đó là một buổi tối, là sát thiên, đoàn hải tặc đánh vào tân thế giới không bao lâu sau một buổi tối. Màn đêm buông xuống, Sở Dịch thì làm cho tất cả mọi người cảnh giới lên. Bởi vì hắn cảm giác được bất tử sinh vật khí tức. Càng là cảm giác, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan ỉ vào. Giống như thì là đến từ vong linh thế giới bất tử sinh vật. Quả nhiên, Sở Dịch yêu cầu cảnh giới là rất hữu dụng. Bởi vì tại đêm khuya thời điểm, ác mộng dưới trướng tử vong kỵ sĩ thình lình là xuất hiện ở Sở Dịch các loại người trước mặt. cảm giác được những thứ này. Tử vong kỵ sĩ đa số đều có vùng biển đứng đầu cường giả thực lực. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, liền là để phân phó, sát thiên, đoàn hải tặc, phổ thông thuyền viên trước ôm nhau phòng ngự. Sở Dịch chính mình thì là mang theo giải rác mấy người. Cùng trước mặt tử vong kỵ sĩ nhóm giao đánh nhau. Bên trong, tốc độ nhanh nhất người dĩ nhiên chính là Sở Dịch. Vô luận là nương tựa theo thời gian ảo diệu, vẫn là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tăng cường thân thể tố chất. Sở Dịch tốc độ đều là nhất đẳng. Tự nhiên là cái thứ nhất trùng kích đến tử vong kỵ sĩ quân đoàn trước mặt. Mà tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, uy năng bạo phát thời điểm. Huyết khí quấn quanh ở Sở Dịch trên thân, lại một lần trên diện rộng tăng cường Sở Dịch thực lực. Cho nên tới đến hạng nhất tử vong kỵ sĩ mặt trước thời điểm, Sở Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc một chút. Chính là cách không đánh ra nhất quyền. Nương theo lấy một quyền kia uy có thể đến, chỉ là quấn quanh ở Sở Dịch trên nắm tay huyết khí. Chính là, ầm ầm, một tiếng đánh nát trước mặt tử vong kỵ sĩ. Thế mà muốn phải giải quyết tử vong kỵ sĩ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tử vong kỵ sĩ, trưởng khống tử vong kỵ sĩ, theo bị ác mộng thao túng cường giả đoạn lạc bắt đầu từ ngày đó. Ác mộng lực lượng liền tại tử vong kỵ sĩ trong thân thể cắm rễ. Để ác mộng thao túng nhân loại theo một người bình thường đọa lạc trở thành tử vong kỵ sĩ. Trở thành tử vong kỵ sĩ về sau, tự nhiên là trở thành bất tử sinh vật. Đơn thuần hủy đi tử vong kỵ sĩ thân thể, căn bản là không có khả năng giết chết ác mộng dưới trướng tử vong kỵ sĩ. Muốn giết chết tử vong kỵ sĩ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là tịnh hóa. Có thể tịnh hóa tử vong kỵ sĩ lực lượng chính là một loại pháp tắc. Đương nhiên, nếu là có thể nắm giữ loại kia tịnh hóa, quy tắc, Sở Dịch bọn họ đồng dạng là có thể dễ dàng giải quyết hết ác mộng dưới trướng tử vong kỵ sĩ. Đáng tiếc Sở Dịch bọn họ cũng không có nắm giữ cái này một loại quy tắc. Cái kia muốn chiến thắng tử vong kỵ sĩ khẳng định là muốn dùng một loại khác phương pháp. Đơn giản cũng là thanh trừ tử vong kỵ sĩ bên trong thuộc về ác mộng lực lượng. Tựa như là khô lâu binh trong thân thể hồn hỏa một dạng. Ác mộng đắp nặn tử vong kỵ sĩ thời điểm, cũng là cần phải dùng chính mình lực lượng ngưng kết thành tử vong kỵ sĩ hạch tâm. Cho nên đánh nát tử vong kỵ sĩ thân thể, tìm ác mộng chế tạo hạch tâm, chính là giải quyết tử vong kỵ sĩ phương pháp. Sở Dịch vỡ nát rơi một tên tử vong kỵ sĩ thân thể, chính là suy nghĩ tìm tới hạch tâm chỗ, chợt dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng đem ác mộng ngưng kết lực lượng hấp thu không còn, như thế mới xem như giải quyết hết một tên tử vong kỵ sĩ. Xem xét lại Tiger, Jimbei, Mihawk, Hancock bọn người chiến đấu, còn lâu mới có được Sở Dịch nhẹ nhàng như vậy. Muốn vỡ nát một tên tử vong kỵ sĩ thân thể liền đầy đủ khó khăn. Giải quyết tử vong kỵ sĩ trong thân thể ác mộng lực lượng, Tiger bọn họ cần hao phí càng nhiều khí lực. Nghĩ như vậy muốn cao hiệu suất giải quyết hết tử vong kỵ sĩ, phương pháp tốt nhất cũng là phân công hợp tác. Tiger bọn họ đến vỡ nát tử vong kỵ sĩ thân thể, Sở Dịch trước đi giải quyết rơi ác mộng lực lượng ngưng kết mà thành hạch tâm. Nhưng ngay tại Sở Dịch bọn họ lẫn nhau hợp tác, bắt đầu thế như trẻ tre tan rã tử vong kỵ sĩ thế công lúc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trong, làm Sở Dịch chính mình cũng cảm giác một cỗ buồn ngủ đánh tới trong nháy mắt. Hắn chính là biết cái kia tại vong linh trong thế giới có duy nhất tính ác mộng chi vương, rõ ràng là gia nhập vào lần chiến đấu này bên trong. Cẩn thận, ác mộng bên trong boss đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.